Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1661, Nhân Đạo Đại Thần Thông. Góc truyện audio.com, Thiên Cương Giáo, Địa Sát Giáo phần đông bán tổ sắc mặt khó coi tại trước mắt bao người, bị Tô Tử Mặc như vậy quát lớn, người nào trên mặt đều không nhịn được nhưng người cũng không dám phản bác mà Tô Tử Mặc đem sát linh quả vô điều kiện phân cho Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ đám người cũng khiến cho những thứ này tông môn tu sĩ, đối với Tô Tử Mặc nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Chính như phần đông tu sĩ trong miệng la lên giống nhau, tại trong lòng của bọn hắn, trước mắt Tô Tử Mặc chính là mới nhân hoàng. Hoàng Vũ lão tổ ta kiếm tông chưa từng thần phục qua lục đại hung tộc, ta nghĩ dùng bảo vật để đổi một viên sát linh quả. Kiếm tông tông chủ cũng nhịn không được nói một câu. Hoàng Vũ lão tổ, ngươi cùng ta Phong Lôi Điện giữa kỳ thật chẳng qua là một thân tiểu bối ân oán, không có gì lớn. Phong Lôi Điện điện chủ cũng vừa cười vừa nói. Không biết ta Phong Lôi Điện bán tổ có thể hay không có cơ hội lấy được sát linh quả. Đương nhiên là có cơ hội. M1TIGT. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Kiếm tông tông chủ, Phong Lôi Điện điện chủ chờ phần đông cường giả thần sắc đại hỉ, vội vàng nói. Hoàng Vũ lão tổ rộng lượng, đa tạ lão tổ. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Sát linh quả có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi sau này đến cung cấp ta đem ra sử dụng, nếu có cãi lời, đột tử tại chỗ. Ngươi, kiếm tông tông chủ đám người nụ cười trên mặt cứng đờ. Tại vừa rồi đại chiến ở bên trong, kiếm tông, Phong Lôi Điện những thứ này cấp tông môn, không có bất kỳ người nào đứng ra đây. Những thứ này sát linh quả nếu để cho những thứ này người, chẳng khác gì là cho ăn. Chó, kiếm tông tông chủ đám người thần sắc âm tình bất định cuối cùng vẫn còn không có quyết định, trầm mặc không nói. Thuyết thư lão nhân ở một bên nhìn xem, âm thầm gật đầu. Đem những thứ này sát linh quả phân phát, Phiêu Tuyết Cốc những thứ này tông môn thế lực bán tổ, bước vào đại thừa cảnh cơ hội đem gia tăng thật lớn. M1TIGT. Kể từ đó, nhân tộc lão tổ, sẽ ở trong thời gian ngắn tăng trưởng rất nhiều. Nhân tộc chỉnh thể thực lực cũng tìm được một cái rất lớn bay vọt. Những thứ này ăn tươi sát linh quả nhân tộc bán tổ, đều cùng các đại hung tộc đẫm máu mà chiến, hơn nữa còn sống. Trải qua phen này tẩy lễ, những thứ này bán tổ nếu có thể bước vào đại thừa cảnh cũng là tương lai đều có thể. Hơi trọng yếu hơn chính là những thứ này bán tổ trong cơ thể chảy xuôi theo nhiệt huyết. Nếu là nhân tộc gặp lại cái gì nguy cơ, những thứ này bán tổ cũng nhất định sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra đây. Không nghĩ tới A Thiên Cương Giáo, Bồng Lai Đảo cái này ba đại cấp tông môn trước hết nhất thần phục lục đại hung tộc đến cuối cùng kết cục thảm nhất. Đúng vậy à, hang ổ bị người dò xét không nói, vạn tộc trên đại hội cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đã chết không ít cường giả. M1TIGT, thuộc về Hoang Vũ thời đại muốn đến rồi. Ừ, Hoang Vũ bước vào đại thừa, còn có nhân hoàng truyền ngôi tụ lại thiên hạ số mệnh, đại thế đã thành, sợ là rất khó ngăn cản hắn quật khởi rồi. Đại hội kết thúc, vạn tộc sinh linh tuy rằng thối lui, nhưng đang nghị luận lấy trận này đại hội. Thậm chí tại sau này rất dài trong một đoạn thời gian, vạn tộc đại hội đều sẽ trở thành thiên hoang đại lục lên, vạn tộc sinh linh nghị luận tiêu điểm. Góc truyện audio.com, 9 đại hung trong tộc thần tộc lãnh địa không có chút mở rộng. Hơn nữa, trong thần tộc người không được rời đi nơi nghỉ lại, nếu là có trong thần tộc người đặt chân thiên hoang, vạn tộc sinh linh có thể tổng cộng sát hướng về. Thiên thần hoàng tuy rằng thân vẫn, nhưng những năm gần đây này, thần tộc nội tình vẫn là không thể khinh thường. Nhân tộc tự nhiên vô pháp tới đối chiến, mà các đại hung tộc cũng lo lắng thần tộc đến cá chết lưới rách, vì vậy mới không có đổi tận giết tuyệt. M1TIGT, vạn tộc nhân triều, dần dần thối lui, các đại hung tộc cũng nhao nhao cáo từ. Long Hoàng chân thân theo thần Long Hoàng, đem tiếp tục phản hồi Long Hải chi cốc bế quan tu hành. Một trận chiến này xuống, lại quan sát phần đông cực hạn hoàng giả đại chiến, Long Hoàng chân thân cảm ngộ thật lớn. Huyền cơ cung khắp nơi đều là máu tươi thi cốt, hoàng giả đại chiến còn sót lại một mảnh phế tích, cảnh hoàng tàn khắp nơi, huyền cơ cung phần đông tu sĩ tại quét dọn thanh lý lấy. Những thứ này cường giả trong túi trữ vật cũng có không thiếu bảo vật, tuy rằng vô pháp đền bù huyền cơ cung tổn thất lại coi như là không nhỏ thu hoạch. Sư tôn, ngươi nghĩ biện pháp cứu sư tỷ nha. Tiêu Dao ôm một cái mèo trắng, chạy ra. Tô Tử Mặc lúc này mới nhớ tới Bắc Minh Tuyết, vội vàng theo Tiêu Dao trong ngực tiếp nhận mèo trắng, đi vào thuyết thư lão nhân trước mặt nói. Tiền bối, cái này đầu mèo trắng là của ta đệ tử thân truyền, bị người lấy xúc sinh đạo thần thông làm cho ảnh hưởng, biến thành một cái mèo trắng, không biết tiền bối có thể hay không đem cải biến đem về. M1TIGT, thuyết thư lão nhân khẽ lắc đầu, nói. Súc sinh đạo, chẳng qua là tiểu thần thông, ta tự nhiên có thể đem cái này mèo trắng trong cơ thể súc sinh đạo loại trừ đi ra ngoài. Nhưng nàng bị đánh xuống súc sinh đạo thần thông lâu như vậy, ảnh hưởng quá lớn. Nếu là cưỡng ép đem trong cơ thể nàng thần thông lực lượng trục xuất, nàng sẽ hay không còn sót lại vấn đề gì, ta cũng không dám cam đoan. Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thuyết thư lão nhân lời nói xoay chuyển, nói. Người cũng không cần lo lắng, chỉ cần phóng thích nhân đạo đại thần thông, có thể đem súc sinh đạo hoàn mỹ hóa giải, cho ngươi đệ tử này khôi phục lại từng đã là bộ dạng. Không Vân, muốn nhìn thủ đoạn của ngươi rồi. Thuyết thư lão nhân nhìn về phía bên cạnh Kim Cương Tự Hoàng giả, vừa cười vừa nói. Gọi là, Không Vân, Hoàng giả chắp tay trước ngực ngâm khẻ Phật hiệu, nói. Hoàng Vũ thí chủ không cần lo lắng, và lại xem ta đến đem vị thí chủ này biến hóa đem về. M1TIGT, vừa nói, Không Vân thúc dục nguyên thần, duỗi ra ngón tay, trên đầu ngón tay ngưng tụ một cỗ cường đại thần thông lực lượng, rơi vào Tô Tử Mặc trong ngực mèo trắng thân trên. Xoạt, cái này mèo trắng thân lên, tràn ngập ra một cỗ thần bí vầng sáng, như là sóng ánh sáng lưu truyền. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, cái kia mèo trắng tại vầng sáng trong dần dần biến mất, thay vào đó chính là một vị xinh đẹp vô hạ nữ tử, ngọc thể ngang dọc nằm ở Tô Tử Mặc trong ngực, đúng là Bắc Minh Tuyết. Tô Tử Mặc nhìn từ trên xuống dưới Bắc Minh Tuyết, cảm thụ nàng một chút tình huống trong cơ thể, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân thể không việc gì, đạo này súc sinh đạo, bị hoàn mỹ hóa giải. Sư tôn, Bắc Minh Tuyết sắc mặt trở nên hồng, khẽ gọi một tiếng. Khóc truyện audio.com, Tô Tử Mặc lúc này mới phản ứng tới, cười lớn một tiếng, liền tranh thủ Bắc Minh Tuyết buông, quay người đối với Không Vân Tăng Nhân thật sâu cúi đầu, nói. Đa tạ tiền bối, M1TIGT, Bắc Minh Tuyết cũng đúng lấy Không Vân Tăng Nhân đã bái xuống dưới, chân thành nói lời cảm tạ. Sư tỷ, ngươi vẫn nhận ra ta không? Tiêu Dao cười hì hì cùng nhau đi lên. Ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn là một trứng, biến hóa lớn như vậy, ta như thế nào nhận ra? Bắc Minh Tuyết cười cười, khẽ lắc đầu. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Các ngươi đi xuống đi, đi nơi khác trò chuyện. Vâng, Bắc Minh Tuyết cùng Tiêu Dao khom mình hành lễ, lui xuống, trên đường đi Tiêu Dao líu díu, vây quanh Bắc Minh Tuyết ồn ào liên tục. Tử Mặc, ta muốn đi vào Nhân Hoàng Điện ở bên trong, tạm thời đã đi ra. Thuyết thư lão nhân nói, người kế tiếp có tính toán gì không? Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiến vào thượng cổ chiến trường. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, chỗ này thượng cổ chiến trường ở bên trong, chính là thượng cổ cuộc chiến, phần đông hoàng giả đại chiến, còn sót lại xuống một phương thiên địa, bên trong bảo lưu lại không ít thần thông. Khả năng tại cái gì di tích cổ ở bên trong, khả năng tại một cỗ thi hài lên, cũng có thể tại núi non sông ngòi ở bên trong, cũng có thể tại hoa cỏ cây cối trong. Ở bên trong sẽ có như thế nào cơ duyên kỳ ngộ, www. Bách ngốc sát, com ai cũng nói không chính xác, người nếu như muốn đi vào thượng cổ chiến trường, ta liền dặn dò ngươi vài món sự tình. Thuyết thư lão nhân nói, cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, có năm đó nhân hoàng lưu lại cấm chế, hung tộc hoàng giả vô pháp tiến vào trong đó, điểm này ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Nhưng cũng không phải nói, thượng cổ bên trong chiến trường, hoàn toàn không có hung hiểm. Bên cạnh Không Vân Tăng Nhân cũng gật đầu nói. Vạn tộc đại hội kết thúc, hung tộc nguy cơ giải trừ, mà ngươi lại cùng Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo, Bồng Lai đảo đẳng cấp tông môn triệt để tan vỡ, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, nhất định sẽ có lão tổ nhằm vào ngươi. Khách chương.